Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 334, kết tóc đồng tâm. Bảo vật đã giới thiệu hết, chư vị có thể ở bồi bàn đưa lên trên que gỗ viết xuống vừa lòng bảo vật. Tư Đồ Vạn Lý không để ý đến mọi người quỷ dị vẻ mặt, trực tiếp tuyên bố đổi bảo đại hội trinh hí chính thức bắt đầu. Đầu Mạn Đan Vu kiềm chế lại tính tình nóng nảy, sau đó viết xuống hắn muốn bảo vật. Đương nhiên, khẳng định không phải là Bạch Thuấn bảo vật. Trên thực tế ở đây tất cả mọi người cho rằng, chỉ có ngu ngốc mới có thể tuyển Bạch Thuấn bảo vật. Không chỉ là Bạch Thuấn bảo vật, bao quát Bạch Thuấn sát vách vị nữ tử kia không biết bảo vật, cũng cơ bản sẽ không có người lựa chọn. Bạch Thuấn lúc này cũng đang suy tư muốn cái nào bảo vật. Trên thực tế những bảo vật này đối với Bạch Thuấn tới nói cũng rất bình thường. Ngọc chén rượu, tiểu kim đỉnh, mũi tên, còn có một cái phúc túi. Vậy nắm cái kia tiểu kim đỉnh đi, tìm người đưa đi Đồ Sơn cho ba cái tiểu hồ ly làm thau cơm. Bạch Thuấn cuối cùng vẫn còn quyết định, vóc dáng thấp bên trong cất cao cái, tuyển cái thực dụng nhất. Nếu để cho mọi người biết rõ Bạch Thuấn lựa chọn là cái này 857 sao tuyển, nhất định phải khí ra máu. Vậy tiểu kim đỉnh gọi là cái gì nhỉ? Bạch Thuấn đang chuẩn bị hạ bút, đột nhiên phát hiện vừa nãy Tư Đồ Vạn Lý giới thiệu thời điểm hắn thất thần, căn bản không có chú ý tới những vật này tên. May là một bên có phụ trách hầu hạ cùng đưa rượu và đồ ăn lên bồi bàn. Đưa tới bồi bàn vừa hỏi, Bạch Thuấn ở trên que gỗ viết xuống ba chữ Bàn Long Đỉnh. Bạch Thuấn đương nhiên sẽ không đi tuyển sát vách nàng kia phúc túi. Hắn cũng biết bên trong là vật gì, vật kia đối với hắn không dùng được. Sau đó không lâu, mấy cái bồi bàn từ năm người trong phòng cầm một mảnh mộc thiêm đưa cho trung gian đứng chờ đợi Tư Đồ Vạn Lý. Chư vị trên que gỗ vật trong lòng tại hạ đã thẩm duyệt quá, không có một cái nào lặp lại, xem ra chư vị là 10 phần có duyên phận đây này. Tư Đồ Vạn Lý đang nhìn quá mỗi một mảnh mộc thiêm về sau, có chút kinh ngạc tuyên bố kết quả. Trừ một người, những người khác cũng hoặc nhiều hoặc bê bê, thiếu hơi kinh ngạc, bởi vì Bạch Thuấn bảo vật cùng sát vách nàng kia bảo vật hoàn toàn không giống như là có thể đổi đi đồ vật. Vậy đồ vật cũng có người đổi, nâng cái kia đổi lấy không biết hộp. Hàn Phi gãi đầu có chút không rõ, nói cho ta biết, vật kia là ai đổi đi, ta xem một chút là vị nào như vậy có mắt ánh sáng. Ha ha ha ha, Đầu Mạn Đan Vu trên tay cầm lấy bồi bàn vừa đưa ra ba cái huyền tinh mũi tên, cười to hướng Tư Đồ Vạn Lý hỏi, thu được bảo vật này, chính là canh chữ phòng khách quý. Tư Đồ Vạn Lý cuối cùng tự mình đem Bạch Thuấn bảo vật đưa đến Bạch Thuấn sát vách nàng kia trong phòng. Đi ra về sau, nói với mọi người nói, ha ha ha ha, xem ra người nữ nhân này còn có tự mình biết mình. Tuyển cái rác rưởi, chỉ tiếc ta cái kia Bàn Long Đỉnh bị tên kia lấy đi. Trong các ngươi người vượn thật là không có ánh mắt. Đầu Mạn Đan Vu vỗ cái bụng cười to một trận, miệng vòi rượu, nói, bên cạnh vị khách nhân kia, có thể hay không báo cho biết, các hạ bảo vật có gì chỗ đặc thù đây? Đang tại Tư Đồ Vạn Lý chuẩn bị tuyên bố đổi bảo hội kết thúc thời điểm, cái kia mềm mại đáng yêu giọng nữ lần thứ hai vang lên, hỏi ra một cái tất cả mọi người muốn biết vấn đề. Không có cái gì đặc thù, chính là tại hạ đồ vật, bất quá đối với chư vị tới nói nên đều là giá trị vạn kim. Không có cái gì đặc thù, chính là tại hạ đồ vật, bất quá đối với chư vị tới nói nên đều là giá trị vạn kim. Bạch Thuấn trên tay cầm lấy đổi được Bàn Long Đỉnh, tùy ý quăng lộng lấy, trả lời, ồ, chẳng lẽ các hạ là Chu Thiên Tử về sau, hay là hiện nay Tần Vương? Coi như là hai người này, bọn họ tóc cũng giá trị không vạn kim hả? Đầu Mạn Đan vu căn phòng cách vách vang lên một cái ngả ngớn thanh âm. Mở miệng hướng về Bạch Thuấn hỏi. Không sai, Bạch Thuấn, bảo vật. Chính là hắn lúc trước, cắt tóc, thời điểm. Cạo đi, cái kia một đoạn tóc. Sát vách vị cô nương kia đều có thể nắm binh khí thử một chút. Bạch Thuấn khẽ cười một tiếng. Nói, ô, sát vách truyền đến một tiếng hiếu kỳ thanh âm. Sau đó một tiếng chói tai tiếng kim loại vang lên. Sát vách lại trở nên vạn phần yên tĩnh. Đến cùng làm sao? Tất cả mọi người hiếu kỳ. Dĩ nhiên lông tóc không tổn hại. Chỉ tiếc, cái kia vẫn bình tĩnh giọng nữ bên trong rốt cục mang tới một tia kinh ngạc. Rồi lại có chút thở dài. Bực này tuyệt phẩm tài liệu. Nếu như có thể chế tác thành nội giáp, tất nhiên có thể để cho một cái không thông võ công người biến thành một cái kim cương bất hoại, ngạnh công đại thành người. Chỉ tiếc quá ít, nàng kia đúng là vẫn còn nhịn không được. Nói ra nửa câu sau, nghe được nữ tử lời này, Bạch Thuấn khóe miệng ý cười từ từ biến mất. Hắn cũng không phải là đặc biệt lấy mái tóc lấy xuống đưa đi. Hắn đây chỉ là phế phẩm lợi dụng a. Muốn làm một cái hoàn chỉnh nội giáp, đây là muốn đem hắn biến thành đầu chọc a. Tuy nhiên ít, nhưng là đủ cô nương làm một cái áo ngực. Bạch Thuấn tiếp theo nữ tử, trả lời, ngoặc kép, vậy liền đa tạ. Sát vách nàng kia hiển nhiên bị Bạch Thuấn nói nghẹt một hồi. Bất quá cuối cùng vẫn là lễ phép tính đất cảm tạ một hồi. Không cần cảm ơn, ngày sau gặp lại, Bạch Thuấn nhẹ khẽ cười một tiếng, liền từ cửa sau rời phòng. Cái này thật sự là hắn. Tử nữ khẽ vuốt quá trong hộp tóc đen, lông mày hơi nhíu lên. Nàng thật sự không tưởng tượng ra được trên thế gian sẽ có người nào tóc so với Thiên Tàm Ti còn cứng cỏi. Chờ đã, người kia nên không phải không biết đưa phát hàm nghĩa chứ? Tử nữ đột nhiên nghĩ đến cái gì, một hồi nắm chặt nắm đấm. Đây là kết tóc đồng tâm, muốn kết làm vợ chồng ý tứ. Nàng lại bị người đùa giỡn, đến bây giờ người đi mới vừa vặn phát giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.